Tận Thế Nhạc Viên, chương 705, Đại Thiện Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tuyết trắng quang mang bỗng nhiên rút lại, giống đường ống đồng dạng khỏa cuốn lên Lâm Tam Tử thời điểm. Tại một mảnh bầu trời xoáy che bên trong, linh hồn nữ vương thét lên thủy triều đồng dạng không ngừng hướng nàng trong đầu rót, nàng dẫy dụa muốn một lần nữa giữ vững thân thể, lại vẫn cứ như là một cái trong bao vải bóng da, bị đâm đến choáng váng. Chẳng trách sổ cơ thể từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nguyên lai căn này tia sáng là tối cao thần một tay biên soạn ra đến. Chờ điên đãng hảo cảm không dễ dàng biến mất về sau, Lâm Tam Tửu nhanh lên đứng lên, nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện bạch mang chẳng biết lúc nào diệt. Thịt heo trùng cái bụng lật trời nằm tại nàng bên chân, nàng đưa tay đụng một cái, phát hiện một người một trùng tựa hồ bị gắt gao câu thúc tại một cái vô hình trong lồng giam. Xuyên thấu qua này chắn vô hình tường, nhân ngẫu sư chính phiêu phủ ở nơi xa, nhìn chằm chặp một người một trùng, nhìn âm trầm giống là bão tố sắp bộc phát trước đêm tối. Nói thực ra, so với tối cao thần, hắn nhìn giống như càng muốn giết Lâm Tam Tửu. Tối cao thần đang đứng tại lồng giam bên ngoài, hướng chính mình địch nhân ba ba vỗ vỗ bức tường kia tường, giống như một cái chuẩn bị bán heo từ nông phu. Thấy nhân ngẫu sư quả nhiên kềm chế nổ khí bất động, hắn chuyển qua kia trương tuấn mỹ khuôn mặt đẹp đẽ, hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Các ngươi không nghĩ tới đây là ta biên soạn a? Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trên trán mình đều nhảy lên gân xanh. Ngươi vừa rồi biên soạn nó, chỉ là vì muốn chuyển rời chúng ta lực chú ý, nàng dùng sức va vào một phát bức tường kia vô hình tường. Chính là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình hôm nay vận khí như vậy không tốt, bị người thay phiên hướng lồng bên trong ném. Ngươi liền không sợ dẫn tới sổ cơ thể, các ngươi thật đáng thương. Tối cao thần mang theo vài phần đồng tình nói, các ngươi như là trong nước sinh vật phù du đồng dạng, căn bản là đi một bước xem một bước nha. Đầu này tia sáng tại bên ngoài 50 cây em liền chặt đứt, không có cùng cây khác tia sáng nối liền cùng một chỗ nha. Những lời này tựa hồ chọc giận nhân ngẫu sư, hắn mạnh mẽ vặn đầu, ngay sau đó lại không động tác. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Lâm Tam Tửu phát hiện Hegen chẳng biết lúc nào đã xa xa lui ra, thối lui đến một cái gọi người cơ hồ đuổi không kịp khoảng cách bên ngoài. Thấy nhân ngẫu sư không có nhào tới, cái kia nho nhỏ bóng người tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh lên lại lui lại mấy bước. Người mới vừa rồi là vì muốn đi, đúng không? Lâm Tam Tửu hướng tối cao thần hỏi, như thế nào hiện tại lại không đi? Tối cao thần khanh khách một tiếng, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn đi à, vạn nhất các ngươi bị sổ cơ thể bắt lấy, liên quan tới ta tình báo coi như tất cả đều giấu không được. Lâm Tam Tửu sững sờ. Hắn vừa rồi rõ ràng đã vọt vào kim loại tường trong. Nàng nhíu mày lại nghĩ nghĩ, lập tức không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Ngươi là nghĩ lặng lẽ đi theo chúng ta đằng sau. Đúng, tại số liệu này lưu quản kho trong, không nhất định phải bảo trì cái này ngoại hình. Tối cao thần tràn đầy cảm tình vuốt ve một chút chính mình cơ bắp, có chút chập trùng eo. Chỉ bất quá giữ lại cái này ngoại hình, mới tương đối tốt lừa dối các ngươi, để các ngươi cho là ta đã đi. Phảng phất là để chứng minh mình đồng dạng, tối cao thần đột nhiên một chút biến mất bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu sắc mặt lập tức khó coi xuống, hắn có thể biến thành cùng sổ cơ thể đồng dạng gọi người nhìn không thấy hình thức, kế tiếp một trận liền càng không biết phải đánh thế nào. Nói cách khác, ngươi chỉ là muốn lợi dụng chúng ta tới thay ngươi thăm dò sổ cơ thể. Tại chúng ta nhanh muốn khi thất thủ, ngươi còn phải trước tiên đem chúng ta giải quyết hết, đúng không? Giải quyết hết ba chữ này, luôn là có chút thương cảm tình. Bất quá không sai biệt lắm là như thế này đi. Người nói đi, người bây giờ muốn thế nào? Lâm Tam Tửu đè xuống lửa giận, hướng trước mắt hư không hô. Nàng thở ra một hơi, đưa tay cầm lên linh hồn nữ vương. Cái sau tựa hồ bị cường quang kích thích hung ác, gật gù đắc ý đứng lên, còn hỏi một câu. Biến thái đâu, người sao phải cái miệng này khí? Bị ta bắt lấy thế nhưng là một cái đại hảo sự. Tối cao thần hiển nhiên vô cùng không nỡ chính mình Hy Lạp pho tượng bình thường ngoại hình, nhịn không được mấy giây, lại lần nữa theo trong không khí lộ đầu. Các ngươi không phải muốn tìm sổ cơ thể phiền phức sao? Ta có thể cho các ngươi cung cấp đối phó bọn chúng vũ khí. Coi chừng, hề ghe một tiếng kêu sợ hãi, nhất thời làm tối cao thần một cái giật mình phản ứng lại. Hắn thậm chí liền đầu cũng không kịp trở về. Trong lúc vội vã khoát tay, từ phía sau lưng đột nhiên lấy xuống một đạo lưỡi dao tựa như hơi mỏng cái bóng. Làm tối cao thần rốt cuộc có mấy phần chật vật né ra lúc, hắn liền trên ót tóc đều bị chính mình kêu đi ra cái bóng cho tước mất một mảnh. Tối cao thần trở tay sờ sờ tóc, lại nhìn một chút vẫn cứ đứng ở tại chỗ, một chút không nhúc nhích nhân ngẫu sư. Một mảnh nhàn nhạt sương mù bị kia cái bóng đánh vừa vặn, cả hai cùng nhau tiêu tán tại tĩnh mịch trong bóng tối. Làm được tốt, lõa nam tóc lại một lần nữa xóa tung nhảy dựng lên, hắn hướng Hegen ban thưởng tựa như cười cười. Ngươi còn như vậy hống ta vui vẻ, ta nói không chừng muốn trước thời hạn hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Thật, thật sự có như vậy thế giới à? Hegen lắp bắp hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi nhi nữ làm sao bây giờ? Tối cao thần cười híp mắt hỏi. Ai còn có thể quản ta chết đi về sau chuyện? Hegen tê-tê-oa-oa đáp, liền chữ của hắn câu đều run rẩy, phảng phất không thể tin được tựa như. Để bọn hắn chính mình quan tâm chính mình đi thôi. Không phải có một câu là, con cháu tự có con cháu phúc a, 37 tuổi Hegen. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nghĩ tới, không biết hắn trước kia có hay không nhi nữ, những cái kia nhi nữ lại như thế nào? Có phúc, úc, tối cao thần trường trường lên tiếng. 200 năm về sau mới tận thế tinh cầu, ta là không biết có hay không nha. Hegen sững sờ lúc bộ dáng, phảng phất rõ ràng đến gần ngay trước mắt. Tối cao thần ngừng lại, giống như tại hưởng thụ gọi người lo lắng đề phòng này vài giây đồng hồ. Bất quá ta vừa lúc biết có một cái tinh cầu, là không có tận thế úc. Có loại địa phương này, Lâm Tam Tửu tại sao tường bỗng nhiên mà lên, trợn tròn trong mắt. Khó có thể tin người không chỉ là nàng một cái. Liền nhân ngẫu sư đều dừng lại động tác, tựa hồ ngay tại tử tế nghe lấy tối cao thần nói mỗi một chữ. Tinh cầu kia, ngay tại vùng vũ trụ này trong, người muốn đi lời nói, tùy thời đều có thể đi úp. Tối cao thần tiến hành hai tay, trong hư không chuyển một chút đường cong xinh đẹp thân thể. Đáp lại hắn là hiện lên vẻ kinh sợ hạ lặng im, lõa nam cười hỏi. Thế nào, đi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua ấy giây. Hegen tựa hồ mới rốt cục tìm tới chính mình suy nghĩ. Chỗ này, là một vùng vũ trụ. Ta sao, sao lại thế? Tại rộng lớn trong vũ trụ, mênh mông ngàn vạn tinh cầu bên trong, có một cái sẽ không phát sinh tận thế, là đích đích xác xác có khả năng. Dù sao nói cho cùng, đây chỉ là một tỷ lệ vấn đề. Vừa nghĩ tới triệt để rời đi tận thế giới cửa lớn thế nhưng cách mình gần như thế, Lâm Tam Tửu dù cho biết không thể tín nhiệm tối cao thần. Nhưng vẫn là nhịn không được kích động đến trái tim phanh phanh trực nhảy. Chỉ là có người so với nàng sớm hơn một bước khai thác hành động. Ta đi, Hegen lập tức kêu lên. Ngươi sẽ không lừa gạt tiến hóa người, đúng không? Liên quan tới ngươi truyền ngôn, ta đều nghiên cứu qua một lần. Nếu là thật, kia mời ngươi đưa ta đi cái kia tinh cầu đi. Bất quá Hegen tựa hồ không ngờ đến, nguyện vọng của hắn tựa hồ không đợi bắt đầu áp dụng liền bị người một tay chặt đứt. Có lẽ là bị chính mình tương lai liên lụy hết thảy lực chú ý, lần này liền Hegen cũng không có phát hiện bất luận cái gì đồng dạng. Khi lại một mảnh nhàn nhạt sương mù theo tối cao thần ổ bụng bên trong tràn ngập bay lên không lúc, tất cả mọi người. Tối cao thần chính mình càng hơn, đều ngẩn người, người chính là gọi người khó chịu sinh vật. Nhân ngẫu sư lần thứ nhất chậm rãi mở miệng, hắn tái nhợt mà không có huyết sắc bờ môi dương ra. Mông lung sương mù liền theo môi của hắn gian lượn lờ dâng lên, nhẹ nhàng mơn trớn môi của hắn cùng da thịt hoa văn. Tối cao thần hiện tại giống như đột nhiên biến thành một cái tứ phía hở ống khói, cuồn cuộn khói đặc theo mỗi một chỗ không tưởng tượng được địa phương xông ra, cấp tốc thôn phệ thân thể của hắn. Nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét. Dù cho chết cha, chỉ sợ Hegen cũng sẽ không giống như bây giờ nổi điên. Hắn thậm chí quên đi nhân ngẫu sư uy hiếp, như bị điên cực nhanh đánh tới. Nhân ngẫu sư một chút cũng không có nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm kia mảnh khói đặc, gợi lên nửa bên khóe miệng. Nhưng kế tiếp nửa giây, hắn hiện ra hàn khí tươi cười liền đông lại. Ta không phải đã nói rồi sao? Tối cao thần câu chữ theo cuồn cuộn trong sương khói thấu ra tới. Ở đây, công kích của các ngươi nhìn đều hảo rõ ràng nha. Hắn theo trong sương khói chui ra một cái đầu, ngay sau đó là bả vai cùng thân thể. Là ta cố ý để ngươi đánh trúng rồi. Tối cao thần hết sức hài lòng cười một tiếng. Ai bảo ngươi như vậy xảo trá tàn nhẫn, gọi ta bắt không được đâu. Hiện tại ta cuối cùng là có một cái cùng ngươi kết nối đồ vật. Dù cho nghe không hiểu, Lâm Tam Tửu cùng linh hồn nữ vương cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Nhân ngẫu sư, cái này lớn nhất chiến lực, lúc này lại đột nhiên cuộn lên thân thể, tựa hồ đã không cách nào đối kháng chính mình thân thể đồng dạng. Hắn nhìn cơ hồ như là một cái bị đổi ra hai nửa người giấy, lại giống là một tia cô độc sắp chết màu đen hồn phách, lơ lửng ở trong hư không lúc, đơn bạc đến nhìn thấy mà giật mình. Tối cao thần một bên thở dài, một bên không được dùng tay khuấy động lấy khói đặc. Ai nha, sao phải cậy mạnh đâu, rõ ràng bị thương nặng như vậy. Hắn ngẩng đầu, hướng cách đó không xa Hegen nhẹ gật đầu. Người rất không tệ, tới, Hegen không dám tới, lại không dám không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn do dự mấy giây, rốt cục vẫn là không trông đỡ được thoát đi tận thế giới dụ hoặc, cắn răng một cái, đi vòng do một vòng, theo nhân ngẫu sư phương hướng ngược tiếp cận tối cao thần. Đến gần Lâm Tam Tửu mới phát hiện, hắn giống như đã hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình rồi. Liền Hegen trụi lùi trên đỉnh đầu đều hiện lên từng cây gân xanh, lộ tại bên ngoài làn da, toàn bởi vì kích động mà tràn ngập một mảnh huyết hồng. Ta lập tức muốn đưa bọn họ ra chiến trường A, tối cao thần tâm tình nhìn qua đặc biệt tốt, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng không cần ngươi, liền để ngươi được đền bù tâm nguyện đi, bất kể như thế nào. Tối cao thần ngược lại thật sự là xem như nói lời giữ lời. Thậm chí có lẽ coi là quan tâm. Hắn một tay lấy sương mù kéo lấy nhân ngẫu sư, cho Hegen tinh tế giải thích một lần chính mình đem như thế nào gấp hư không, mở ra lỗ sâu, đem hắn đưa đến trên cái tinh cầu kia đi. Cái sau mặt trên từ đầu đến cuối mang theo giống như nằm mơ biểu tình, chậm rãi biến mất tại tối cao thần vì hắn mở ra màu đen trong khe hở. So sánh với tận thế giới bên trong không biết có thể hay không sống đến đêm nay ngày tới nói, có lẽ dứt khoát khoát mà bốc lên một cái hiểm càng tốt hơn. Chỉ ít Hegen mạo hiểm liền vì hắn mang đến phong phú hồi báo. Ta chính là một cái đại thiện nhân, nhìn qua hắn bóng lưng biến mất, tối cao thần thỏa mãn thở dài. Hắn quay đầu nhìn một chút Lâm Tam Tửu một đoàn người, cười nói. Mặc dù các ngươi không lĩnh tình, nhưng ta còn là muốn đưa các ngươi một món lễ lớn. Tấu chương xong, cách chương.